Con đường theo đuổi nam thần, chương 51, bác không ăn con, sẽ có người ăn con, gocchuyenaudio.com. Sau khi Thẩm Trường An rời khỏi, Lục Chi Yêu rất nhanh ăn hết cháo do Thẩm Trường An nấu, sau đó quay lại phòng ngủ make up rồi thay đồ. Hôm nay cô trang điểm thật xinh đẹp theo phong cách đang thịnh hành Bohemian. Cô còn vuốt mi kẻ chân mày, cuối cùng mới tô son, môi đỏ là xu hướng thịnh hành nhất của năm nay, tựa như trái táo đỏ của công chúa Bạch Tuyết. Bây giờ tóc mái của cô đã dài ra cho nên cô rẽ ngôi. Lục Chi Yêu mặc một cái áo sơ mi màu xanh, trước áo thêu chỉ đỏ, một cái váy caro xanh hồng ôm sát mông, phía chân váy tua rua. Cô mang một đôi giày cao gót màu bạc, chuẩn bị xong xuôi cô mới đến công ty. Chị Lục chị lại lên hot search tiếp rồi. Sáng sớm, ngay khi Lục Chi Yêu bước vào phòng làm việc, Khương Thang vội vàng cầm di động chạy tới. Chị lên hot search không phải là chuyện bình thường sao, lần này là gì? Lục Chi Yêu tùy ý hỏi, dấu bé Thanh Sam nghe thường dấu lớn cán mốc 100 triệu lượt xem. Khương Thang kích động nói, Khương Thang vừa nói hết Lục Chi Yêu mới nhớ tối qua là ngày phát sóng đầu tiên của dấu bé Thanh Sam nghe thường dấu lớn. Cô mở máy tính, nhìn thoáng qua, mới chiếu có 2 tập trong vòng 24 tiếng đã đạt hơn 110 triệu lượt xem. Dấu bé Thanh Sam nghe thường dấu lớn đã trở thành đề tài nóng, cho nên cô cũng chễm chệ lên hot search ngồi. Lục Chi Yêu tiện tay lấy trái chuối trên bàn, lột vỏ rồi đưa vào miệng. Cùng lên hot search lần này với cô chính là nam diễn viên Hà Cẩn Duyên, hai người nhanh chóng trở thành CP nghe nhan, bỗng chốc trở nên nổi tiếng, đè áp tất cả CP khác trên mạng. Hot search bây giờ đã bị bọn họ bao thầu, chị Lục chị xem ảnh trong phim của chị và anh Cẩn Duyên đã tràn lan trên mạng rồi nè. Tiểu Mễ đưa di động cho cô xem, Lục Chi Yêu liếc nhìn, đây không phải là ảnh đoàn phim đã post lên. Cái này sao lại bị bọn họ đào ra? Lục Chi Yêu kinh ngạc, bây giờ có cái gì mà dân mạng không đào ra được chứ? Cũng đúng, giữa trưa cơm nước xong xuôi, Lục Chi Yêu chuẩn bị xem phim tiếp. Tinh tinh, di động vang lên tiếng chuông tin nhắn. Cô mở lên, là mẹ Thẩm gửi tin nhắn đến. Mẹ Thẩm, con dâu tương đương, hẹn hò không? Lục Chi Yêu cười khúc khích trả lời rất nhanh. Lục Chi Yêu, dạ có. Lục Chi Yêu để laptop sang một bên, rồi đứng dậy. Khương Thang, chị có việc đi trước, mấy đứa cứ làm đi. Lục Chi Yêu cầm lấy túi sách. Hả chị Lục chị đi hả? Khương Thang nói, ừ, dù gì cũng không có chuyện gì cho chị làm. Lục Chi Yêu cười với cậu, rồi mang giày cao gót bước đi một nước. Hai, cả ngày đều là xếp cốc việc. Khương Thang lắc đầu, Tiểu Mễ vỗ vai anh thôi, ở đây còn một đống quan hệ xã hội cần xử lý đây nè. Lục Chi Yêu vừa mới xuống cổng cao ốc studio thì thấy một chiếc Ferrari màu đỏ đang bấm kèn tin tin với cô. Mẹ Thẩm hạ cửa xe xuống, ló đầu ra vẫy vẫy tay với cô, Lục Chi Yêu mỉm cười rồi bước đến. Mẹ Thẩm ngắm nhìn Lục Chi Yêu đang từ xa đi tới, không khỏi thầm nghĩ. Dáng người đẹp quá đi. Mẹ Thẩm mở cửa xe giúp cô, Lục Chi Yêu ngồi vào. Lâu rồi không gặp có nhớ bác không? Mẹ Thẩm nhìn cô, dương nhiên là có ạ, nhiều không, nhiều thế này này. Lục Chi Yêu làm một động tác miêu tả khoa trương. Mẹ Thẩm bị cô chọc bật cười, tình hình chiến đấu dạo này thế nào? Lục Chi Yêu cười cười, con có thể báo là đã thu phục rồi không? Ây da, giỏi đấy, nó thế mà bị con thu phục rồi hả? Thế nào, sức mạnh hồng hoang của bảo bối nhà bác đã bị con khai phá chưa? Lục Chi Yêu xấu hổ, sức mạnh hồng hoang đó của anh không? gocchuyenaudio.com, cần cô khai phá mà, có phải nó rất nhiệt tình không? Hắc hắc hắc, mẹ Thẩm không nhịn được mà cười gian, nhiệt tình, Lục Chi Yêu không khỏi nhớ đến cảnh tối qua anh đặt cô lên tường mà hôn. Ngơ ngác cái gì đó, mẹ Thẩm thấy trạng thái không hoạt động của cô, bèn lay cô tỉnh. Hả tương đương đừng nói là con đang suy nghĩ chuyện không đứng đắn nhé. Làm sao sao có thể mẹ Thẩm, con nhìn vẻ mặt như biết tỏng của mẹ Thẩm, Lục Chi Yêu đỏ mặt. Con không cần giải thích đâu, bác hiểu mà. Thật mà, được rồi, không nói nữa, thắt dây an toàn vào, chúng ta đi shopping. Lục Chi Yêu biết bây giờ cô có nói gì, mẹ Thẩm cũng không tin, thay vì giải thích cô ngoan ngoãn thắt dây an toàn thì hơn. Mẹ Thẩm ngồi trên sofa chờ Lục Chi Yêu đang thử đồ bên trong. Lục Chi Yêu vừa mở cửa phòng thử đồ, bước ra, hai mắt của mẹ Thẩm liền phát sáng. Ai u má ơi, đẹp quá đi mất. Lục Chi Yêu đứng trước gương, mái tóc dài xõa ra sau, cô mặc một bộ lễ phục cổ chữ V màu trắng, trên thân áo được đính rất nhiều hạt trân châu xinh đẹp, thắt lưng cao làm tôn lên cái eo nhỏ nhắn của cô, sau lưng trắng nõn, phần đuôi cá phía dưới váy được điểm xuyết bằng những nụ hoa đào xinh xắn. Ngay lúc cô chuẩn bị xoay người thì mẹ Thẩm gọi cô. Đừng nhúc nhích, để bác chụp cho con một tấm. Chụp à nhà, ừ, mẹ Thẩm lấy di động trong túi ra tìm góc chụp chụp mấy tấm rồi mới cất di động vào. Đẹp quá đi, bà khen, mẹ Thẩm, sao con cảm thấy ánh mắt bác nhìn con như muốn ăn con ấy. Lục Chi Yêu cười nói, mẹ Thẩm sừng sốt, sau đó nở nụ cười. Bác không ăn con đâu, nhưng sẽ có người ăn con. Lục Chi Yêu, mẹ Thẩm, bác có thể xấu xa thêm xíu được không? Mẹ Thẩm đi đến giá để quần áo, ngón tay di chuyển. Chi Yêu, bộ này thế nào? Mẹ Thẩm cầm lên một cái váy tua rua màu trắng. Xinh quá, con thử đi, mẹ Thẩm bảo cô, hả thử nữa à? Lục Chi Yêu chỉ một đống quần áo chồng chất trên sofa, đống này cô còn chưa thử xong đây này, mẹ Thẩm muốn cô thử hết cả cửa hàng hay sao? Đương nhiên, dáng người đẹp như thế, trời sinh là giá treo quần áo đấy, đương nhiên là phải mặc thật xinh rồi, dù gì hôm nay chúng ta cũng rảnh mà, mau đi mau đi. Mẹ Thẩm nhét quần áo vào tay Lục Chi Yêu, sau đó đẩy cô đi vào phòng thử đồ. Bà rất là ưng Lục Chi Yêu, xinh xắn, vóc người đẹp, quan trọng là tính cách rất hợp. Lục Chi Yêu vừa cầm quần áo vào phòng thử, mẹ Thẩm liền lấy di động ra, rồi gửi tin nhắn cho Thẩm Trường An. Bà chỉ gửi có một tấm hình thôi. Chính là tấm hình vừa chụp Lục Chi Yêu ban nãy. Bà ngồi trên sofa, hai chân bắt chéo, đứa con trai thanh tâm quả dục 20 mấy năm nay nếu nhìn tấm hình này liệu có nổi lên thú tính hay không? Mẹ Thẩm càng nghĩ càng thấy vui. Của nhiên, bà vừa gửi tin không bao lâu Thẩm Trường An đã trả lời lại. Bảo bối, mẹ Thẩm cười cười, mẫu thân đại nhân, cảm giác thế nào? Bảo bối, cô ấy đang ở cùng mẹ hả? Mẫu thân đại nhân, đúng rồi, mẹ đang đi shopping với cô bé, mà nè, dáng cô bé đúng là quá tuyệt mạt, điện nước đầy đủ, eo ọt lại nhỏ, cái lưng thì trắng ngần. Chậc chậc chậc, bảo bối, ha ha, cũng không thuộc về mẹ. Mẹ Thẩm đang uống nước trái cây, đọc tin nhắn trả lời của Thẩm Trường An thiếu chút nữa là phun ra. Mẹ Thẩm, ngay lúc đó, Lục Chi Yêu đã thay quần áo xong. Bà vội vàng cất di động vào túi sách, đẹp quá, đẹp quá. Lục Chi Yêu thử quần áo cả một buổi chiều, chỉ cần là đồ cô đã thử, mẹ. Góc truyện audio.com, Thẩm đều quẹt thẻ mà không thèm chớp mắt, Lục Chi Yêu nhìn thoáng qua giá tiền, mỗi một cái đã hơn 10.000 tệ. Ngay lúc mẹ Thẩm đang định quẹt thẻ, Lục Chi Yêu vội vàng ngăn bà lại. Mẹ Thẩm, nhiều quá rồi, đừng mua nữa. Nhưng bộ này con mặc đẹp lắm, màu sắc lại tôn da nữa. Mẹ Thẩm, bác mua cho con nhiều quá, con không? Dáng vẻ mẹ Thẩm liền suy sụp, bác luôn muốn có một đứa con gái, để có thể cột tóc mua váy đầm súng xính cho nó, sơn phòng ngủ màu hồng cho nó, nhưng bác lại có tới hai đứa con trai, khó khăn lắm mới yêu quý con như thế, muốn tặng mọi thứ tốt đẹp cho con, nhưng con lại. Ôi, bác đau lòng quá. Chuyện này mẹ Thẩm, bác đừng như thế, con không có ý đó. Lục Chi Yêu nhìn dáng vẻ đau lòng của mẹ Thẩm tự dưng nói năng lộn xộn. Vậy mấy bộ đồ này? Ặc mua mua mua, tốt quá, mẹ Thẩm vui vẻ hẳn lên. Đi thôi, chúng ta đi coi giày nào. Hả, ngẩn ngơ làm gì, mau đi nào. Một buổi chiều, Lục Chi Yêu chỉ có thể thử đồ thử giày. Lục Chi Yêu suy nghĩ, từ giờ cô sẽ không mua quần áo trong một thời gian. Lục Chi Yêu vừa mới thử giày bước ra, mẹ Thẩm đang chuẩn bị chạy lên khen, thì bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên. Alo, nhưng em đang dạo phố với con dâu mà. Em biết nhưng mà. Được rồi, em về liền. Mẹ Thẩm tắt điện thoại, đi đến chỗ Lục Chi Yêu. Có chuyện gì vậy ạ? Lục Chi Yêu hỏi, không có gì, chúng ta về nhà ăn cơm nhé. Mẹ Thẩm cười, chúng ta, về nhà ăn cơm, Lục Chi Yêu kinh ngạc có ý gì? Đúng rồi, giờ đã hơn 5 giờ, ba Thẩm của con gọi chúng ta về ăn cơm. Gặp ba Thẩm, chứ không thì sao, nhưng nhị cái gì, đi thì đi thôi, bác nói con nghe, ba Thẩm nấu ăn ngon lắm. Thế là Lục Chi Yêu bị mẹ Thẩm dắt về nhà. Cách chương.